Chương 238, Tiệt hồ lũ cờ dệ tì ạ. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 238, Tiệt hồ lũ cờ dệ tì ạ chờ một chút tại ẹ gì cả đối lý thời điểm, một mực trầm mặc gì cuối cùng mở miệng. Tạp chí trùng thể chất lệch yếu nàng từ vừa mới bắt đầu liền không có tại mặt trời dưới đáy chơi đùa, mà lại an tĩnh ngốc sau lưng chặt. Nàng đồ tắm là màu xanh liên thể thức, phía dưới là váy ngắn hình dạng. Nhưng dù cho dạng này, lộ ra ngoài cái kia màu trắng bả vai, tinh tường phiêu đãng sắc hương. Mặc dù che đậy lấy địa phương rất nhiều, nhưng là quả nhiên vẫn là đồ tắm. Duy tốt dáng người, lập tức liền thể hiện ra ngoài. Mặc dù đường cong kém ẹ gì cả cùng lũ cờ dệ tỷ A một bước hai bước xa, nhưng là ngược lại cu nở dê vô cùng đẹp mắt, có được trong các nàng không có đẹp điểm. Lũ cờ dệ tỷ A tiểu thư. Cái này, không sai biệt lắm có thể đình chỉ A gì chỗ thả ra khinh miệt ánh mắt, thật sâu đâm nhói lấy chắc. Ban sơ làm bị bắt cóc đối tượng người bị hại cái này một lập trường, tại chắc đắm chìm trong lũ cờ dệ tỷ A Mỹ lệ chi về sau, đã hoàn toàn biến mất. A nha. Chính thê cu nở dê dự định tranh thủ quyền lợi của mình sao quả nhiên, cùng ta cái này hiện vợ không giống nhau, gì thế nhưng là chính quy đâu đã dạng này, ta chỉ có thối vị nhượng trước, đem tiếp nhận vương ân sủng cơ hội nhường cho gì tiểu thư loại kia xấu hổ sự tình, ta mới không có loại kia hạ lưu ý nghĩ thẹn thùng gì bại lui. Cái kia, chắc đại nhân, nếu như có thể mà nói, ta để thay thế ngươi đi cuối cùng, tiểu nữ buộc gạ gì ản nạ ra sân. Lúc này chắc chú ý tới. À gì à nạ giờ phút này là đồ tắm bên trên mặc tạp dề, từ một loại nào đó ý vị tới nói có chút làm sai lệch dáng vẻ. Bất quá, nhìn rất không tệ. Nhưng đã từng nhìn qua nàng mặt khắc chặt, lại đột nhiên dâng lên một cỗ xúc động. Không cần thanh âm của hắn mang theo một tia nghiêm khắc giọng điệu, à gì à nạ thân thể run lên, thần thái theo bản năng trở nên cung kính. Tại sao là tạp dề chặt gấp hỏi tiếp? Cái kia, hẳn là công tác thời điểm là cần thiết thì ra là thế. Chỉ cần không cho nàng lái xe hoặc là nấu đồ vật, ạ gì ạ nạ liền là một cái tự nhiên hệ chữa trị nữ tính. Thời xuống cái gì hai ẹ gì cả các loại gì đồng thời ngẩng đầu, ạ gì ạ nạ trên mặt cu nở dê lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Không có nghe được ta sao chặt ánh mắt nghiêm nghị trừng mắt về phía ạ gì ạ nạ, tiểu nữ buộc lập tức sợ run cả người, hốt hoảng đem trên người tạp dề cùng áo tắm cởi ra. Thiếu nữ cái kia như nước trong veo không giữ lại chút nào bại lộ trong không khí. Da thịt trắng đoán, mảnh khảnh cánh tay cùng hai chân, còn có cái kia có chút đứng thẳng tiểu xảo bộ ngực sữa. Tựa như một tôn đẹp vòng nghệ thuật pho tượng, đứng sừng sững ở chỗ đó. À gì à nạ thẹn thùng đến gục đầu xuống, hai tay không kiểm hãm được che khuất nhìn đến bộ ngực của mình cùng hạ thể, khuôn mặt đỏ đến sắp nhỏ ra huyết. Mặc dù biết ở chỗ này ngoại trừ chắc bên ngoài, đều là nữ tính, nhưng ở cái này dưới ban ngày ban mặt bại lộ thân thể của mình. Y lìa nguyên lệnh ạ gì ạ nạ cảm thấy một trận mãnh liệt xấu hổ. Người trong cuộc mặc dù không có biểu thị bất luận cái gì phản kháng, nhưng ẹ gì cả cùng gì lại chủ động thay ạ gì ạ nạ bên vực kẻ yếu. Chắc, đây là ý gì thế mà để một vị thanh thuần thiếu nữ bại lộ thân thể của mình. Người đến tột cùng đang suy nghĩ gì ai chắc không có mở miệng, bị hắn tùy ý đùa bỡn thân thể lù cờ dễ thì ạ giải thích nói. Kỳ quái chính là bọn ngươi mới đúng, chắc thế nhưng là vương. Vương nếu như đã ra lệnh, thân vì nhân loại, chỉ có thể tuân theo, không phải sao hoặc là các ngươi có thể hỏi một chút ạ gì ạ nạ, tại trách cứ trước đó, trước chứng thực một cái người bị hại được không chặt cho lũ cờ dễ thì à một cái ánh mắt tán dương. Vẫn là ngươi có thể lý giải ta, lũ cờ dễ thì à, đây là ban thưởng nói xong, chắc túi đầu hôn lên môi của nàng. Mà ẹ gì cả cùng gì cu nở dê nhìn về phía ạ gì ạ nạ. Một lệnh một nóng quan tâm mà ho ý ạ gì ạ nạ, loại này vô lễ mệnh lệnh, ngươi căn bản vốn không dùng miễn cưỡng đúng à, nếu như ngươi là lo lắng chặt về sau sẽ trừng phạt ngươi, không cần lo lắng, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ ngươi chỉ tiếc, vô luận là ẹ gì cả vẫn là gì đều sẽ không nghĩ tới, tại ẹ gì cả ở tại nhà trọ đoạn thời gian kia, mỗi ngày chặt đi gọi ẹ gì cả rời giường, đầu tiên đều sẽ cùng ạ gì ạ nạ thân mật một phen. Với lại, vẫn là bao quát tạp dề ở bên trong các loại xấu hổ delay. Hiện tại chỉ là tại không có ta người yêu trên bờ cắt trần trụi thân thể của mình, căn bản là một bữa ăn sáng. Bởi vậy, đối mặt ẹ gì cả cùng gì quan tâm, ạ gì ản nạ trở về một cái ánh mắt cảm kích, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu, dị thường kiên quyết nói. Cảm ơn các ngươi, nhưng đây là ta cam tâm tình nguyện, chỉ cần là chấp mệnh lệnh, vô luận là cái gì, ta đều phải tuân thủ lúc này. Cùng lũ cờ dệ tì ạ hôn nồng nhiệt kết thúc chập vừa vặn ngẩng đầu lên, hắn cơi tại lũ cờ dệ tì ạ khêu gợi trên thân thể, một bên ma sát nàng đã triệt để ướt át hạ thể, một bên dùng nhiễm lấy kem chống nắng tay đa y lư cờ xoa nắn cái kia hai viên to lớn mềm mại, nhìn đứng ở bên cạnh ba người cười nói. Vô dụng, ạ gì án nạ không có khả năng cự tuyệt mệnh lệnh của ta. Coi như ẹ gì cả ngươi cái chủ nhân này cũng giống như vậy, hắn dáng vẻ đắc ý để ẹ gì cả giận không chỗ phát tiết. Ta hiện tại có chút hối hận đem ẹ lẹ nạ đưa đặt trong miệng của ngươi, thế mà lợi dụng vương quyền lợi làm loại chuyện này. Thật sự là quá hạ lưu, gì thi lại lờ ơ ý thiệt thòi, ta còn tin tưởng ngươi như vậy vẻ mặt như thế. Một bên trách cứ một bên lộ ra sắc mặt khó coi. Nhưng là, nếu như chấp thật ra lệnh, lấy lập trường của các nàng, xác thực rất khó phản kháng. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, ạ gì ạn nạ cuối cùng chỉ là một cái nữ buộc mà thôi, hơn nữa còn là một cái đã bị rơi vào chập ma chảo nữ buộc. Nhìn xem một màn này nháo kịch trắng cảnh, lù cờ dệ ti ạ hỉ hỉ hoàn cười lên. Thật sự là có ý tứ ra hỏa, dạng này càng có trêu cợt giá trị. Chắc, muốn không ngay ở chỗ này, muốn thân thể của ta a nàng xem thấy cười ở trên người chắc, trên mặt lộ ra mị hoặc mỉm cười. Cặp kia trắng như ngó sen mảnh khảnh hai tay, đi tới hai người hạ thể trùng điệp địa phương nhẹ nhàng điểm một cái. Hai người quần bơi đồng thời phanh một tiếng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngay cả thời gian phản ứng đều không có, chắc đã sớm nội trướng phân thân tại cái kia hai tầng trướng ngại biến mất trong nháy mắt, liền đột nhiên tận gốc không có vào cái kia đến hồng thủy tràn lan vết nước, đem lũ cờ dệ tì ạ thân thể quán xuyên. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Côn vợ ở, Mỹ Đạt.